Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 291, nên tới vẫn phải tới. 5100, trang sách tại Lão Tổ Mẫu sau khi tỉnh dậy, Lẫm Đông nguyên bản còn có chút chấn động cục diện chính trị. Cũng ở trong khoảng khắc trở về vững vàng, về phần hư không tiêu thất Merwin gia tộc, lại phảng phất bị mọi người quên lãng. Tại bọn họ tiêu thất về sau trọn vẹn một tuần lễ, đều không có bất kỳ người nào hỏi qua một câu, thậm chí ngay cả nghe ngóng đều không có người nghe ngóng. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng biết nhân gian chi thần chân tướng, nhưng bọn họ đại khái cũng đều biết phát sinh ra chuyện gì. Merwin gia tộc ý đồ mưu phản cũng không phải một năm hai năm. Lẫm Đông công quốc trong ngoại trừ Rasputin ra, gần như từng gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều đối với đại công tước chi vị có chút ý nghĩ. Tuy nắm giữ ba màu quyền trượng người chỉ có thể họ Lẫm Đông, nhưng căn cứ Lẫm Đông truyền thống, Lẫm Đông gia tộc là không cho phép trong tộc thông hôn. Bởi vì ý vị này là chết non xuất đề thăng, cùng với thiên phú tài năng cố hóa. Nhưng mà bất luận nam nữ, Lẫm Đông một nửa khác cũng không thể thừa nhận cực hàn long huyết đối nội bẩn lực phá hoại tại tâm. Tình sao động dưới tình huống trao đổi dịch thể, trên cơ bản chẳng khác nào màng dính hấp thu bị pha loãng qua hoạt tính hóa long huyết. Này kỳ thật cùng lúc trước Lẫm Đông gia tộc bị chuyển hóa thành long huyết gia tộc nghi thức là giống nhau, nếu như có thể vượt đi qua, thân thể liền sẽ bị cải tạo, trở thành chân chính xương lân chi long. Nhưng đại đa số dưới tình huống đều là nhịn không quá đi. Ý vị này là, dù cho Lẫm Đông gia tộc gây giống lực rất mạnh, nhưng mỗi lần cùng phòng cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn đối phương tuổi thọ, suy yếu đối phương thể chất. Đây cũng là vì sao Lẫm Đông trong gia tộc, nữ tính lưu lại hậu đại tính khả năng khá lớn bởi vì bị hư hao thể chất. Dù cho có nghi thức cùng thần thuật trị liệu cùng bảo hộ, cũng rất dễ dàng tại thời gian mang thai sanh non. Đây cũng là Bắc Địa Liên Minh một mực xuống tay với Trung Kỳ, còn chưa có mặc kệ Dimitri cùng Maria nguyên nhân. Bởi vì Dimitri bị hủ phu chớ chú, mất đi sinh dục năng lực đã không còn là bí mật. Như vậy chỉ cần Trung Kỳ tử vong, lưu lại hậu đại cũng chỉ có thể là Maria. Mà nàng lưu lại hậu đại, liền tất nhiên là đời sau Lẫm Đông đại công tước. Cùng lúc đó, Maria lại là phong bạo chi nữ, không nhất định lúc nào muốn hiến thân phong bạo chi tháp. Nàng sẽ không quá dài thọ, tuổi trẻ đại công tước có thể sẽ tại cùng Trung Kỳ không sai biệt lắm niên kỷ liền kế thừa ba màu quyền trượng. Như vậy, bọn họ với tư cách là đại công tước duy nhất thân thuộc, liền vô cùng có khả năng trở thành âm thầm trưởng khống Lẫm Đông công quốc gia tộc. Trở thành so với Rasputin địa vị càng cao gia tộc tại Lẫm Đông gia tộc nhân khẩu cực kỳ thưa thớt. Dưới tình huống, bọn họ chính là không hề nghi ngờ đệ nhất gia tộc. Đây là một cái khả thi cực cao, lật xe suất cực thấp dương mưu. Hơn nữa, không quan hệ gia tộc thực lực cùng nội tình, chỉ cần trong nhà có hài tử có thể bị Maria vừa ý là được rồi. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ thật có thể giết chết Trung Kỳ. Nhưng hiển nhiên, bọn họ không dám động thủ. Bởi vì vậy nửa công khai kế hoạch đối với bọn họ mà nói chỉ có thể coi là thêm đầu. Có đương nhiên tốt, không có cũng không bắt buộc. Ngoại trừ Bắc Địa Liên Minh ra, gia tộc khác sinh hoạt hoàn cảnh xa xa không tới phải ám sát đại công tước loại trình độ này. Bất quá bọn họ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Bởi vậy, gần như sở hữu gia tộc cũng biết về Bắc Địa Liên Minh cùng với Merwin gia tộc kế hoạch. Bọn họ toàn bộ đều tại bên cạnh nhìn xem. Bên ngoài như cũ duy trì Lẫm Đông gia tộc, kỳ thực ai cũng không giúp, nhưng nếu như Trung Kỳ thật sự bị giết chết, bọn họ ngược lại sử dụng toàn bộ, đồng thời tranh nhau sợ đảo hướng Lẫm Đông gia tộc. Mà nếu có nhà nào tộc nhịn không được đều muốn động thủ, vượt qua quan sát tuyến, bọn họ sẽ không để ý bán đi đồng liêu, đem nó báo cáo cho Trung Kỳ đại công tước. Bọn họ cũng không duy trì Merwin cùng Bắc Địa Liên Minh, đồng thời cũng không phải là chân chính đối với ba màu quyền trượng hoàn toàn trung thành. Bọn họ duy nhất trung thành mục tiêu chính là mình. Có thể nói mỗi người đều có chính mình tư tâm. Đây cũng là vô cùng bình thường. Thậm chí có thể nói, Rasputin gia tộc nguyện ý thủy chung cùng Lẫm Đông gia tộc đứng chung một chỗ. Cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trung Kỳ cùng mẫu thân của Maria đều đến từ Rasputin gia tộc mà thôi. Bọn họ là Trung Kỳ thiên nhiên minh hữu, bởi vì bọn họ chính là trước mắt người được lợi lớn nhất. Tuy bọn họ lúc trước đích thực là không có hảo ý, nhưng mà Trung Kỳ cũng không tính để cho bọn họ, bởi vì niệm hoạch tội tại lão tổ mẫu sau khi tỉnh dậy, bọn họ những ý nghĩ này liền dĩ nhiên tuyên cáo tan vỡ. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, tại xuân năm qua đến, theo Lẫm Đông tài nguyên trong chớp mắt trở nên dồi dào, kinh tế chắc chắn nhanh chóng phục hồi, bọn họ liền không được cần vô cùng lo lắng nội đấu, tới giúp nhau tranh đoạt kia một chút xíu lợi ích. Dưới loại tình huống này, không có bất cứ người nào dám truy cứu về Merwin gia tộc sự tình. Chung quy tại Merwin gia tộc biến mất cùng ngày, lão tổ mẫu liền tỉnh. Nếu như nhắc tới là trùng hợp, vậy cũng không khỏi thật trùng hợp. Quỷ mới biết có phải hay không Merwin gia tộc làm đặc biệt gì phạm húy kiêng kỵ sự tình. Chọc giận lão tổ mẫu để cho nàng lão nhân gia tỉnh lại, chuyện thứ nhất liền đem Merwin gia tộc san thành bình địa. Ở thời điểm này đưa ra nghi vấn, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng lão nhân gia cho là mình là Merwin gia tộc đồng đảng. Chung quy muốn nói, kỳ thật Lẫm Đông quý tộc có thể nói mỗi gia cũng không sạch sẽ. Thời đại này nào có sạch sẽ quý tộc, thật muốn nói mảnh cha, nhà ai đều chịu không được mảnh cha, mà nếu thật là một chút đen lịch sử cũng tìm không đến. Ngược lại là lại càng không hảo manh mối, đừng nói là quý tộc. Cho dù là thánh giả cũng không có khả năng cả nhà tất cả mọi người sinh trưởng ở pháp luật điều. Trong, nếu thật là như vậy, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là bọn họ sử dụng thủ đoạn nào đó xóa đi liên quan ghi chép cùng chứng cớ, hoặc là chính là bọn họ vì cái nào đó mục đích mà đặc biệt ước thúc cả nhà tất cả mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, bảo trì tiếng đồn trắng noãn không tì vết. Vô luận là cái nào đều vô cùng nguy hiểm. Lẫm Đông công quốc kỳ thật ngược lại là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì chỉ có Lẫm Đông gia tộc là bị chính thần khâm định huyết tự kế thừa. Đăng thần thông qua loại phương thức này, vượt qua kỷ niên pháp nghi thức, trực tiếp tham gia đến phàm tục xã hội khống chế. Trung kỳ hiện tại dù cho thật muốn đại thanh toán, đem chọn cái Lẫm Đông quý tộc, cực kỳ lợi ích đoàn thể toàn bộ kéo ra ngoài chém, cũng sẽ không gặp được bất kỳ lực cản. Thế nhưng dạng cũng chỉ sẽ khiến càng lớn hỗn loạn. Trước mắt giáo hội, đông chi thủ, lão tổ mẫu đích tam duy giám sát hệ thống vẫn còn ở bình thường vận hành. Tại Lẫm Đông công quốc kinh tế vừa mới bắt đầu phục hồi đoạn này thời gian, Lẫm Đông công quốc cần giải quyết hàng đầu mâu thuẫn là giải quyết cư dân đói bụng, tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Trung kỳ làm cũng chính là đem đông chi thủ cao tầng cùng trọng yếu tiết điểm tất cả đều đổi thành tự kỷ nhân. Dùng cái này cam đoan đông chi thủ sẽ không bị hối lộ, chung quy trung kỳ có thể cộng hưởng các người chơi bất kỳ tin tức. Về phần phương diện khác, hắn nếu như không rõ ràng, cũng sẽ không đi động. Giống như hắn đem quyền lực thả cho Dimitri đồng dạng, hiện giờ hắn cũng sẽ đem quyền lực thả cho quý tộc cùng đám đại thần. Dù cho hiện giờ Trung Kỳ đã tìm về Hắc Trung Kỳ ký ức, nhưng hắn kỳ thật không rõ ràng Lẫm Đông công quốc tầng dưới cùng dân chúng hắn chưa bao giờ có chính thức, toàn diện tiếp xúc. Hắn kỳ thật cũng không hiểu có Lẫm Đông công quốc các loại quy củ, truyền thống, tập tục. Chung quy hắn tại Lẫm Đông trong gia tộc là nhỏ nhất con út, đến nay thậm chí đều chưa trưởng thành. Tại bất kỳ dưới tình huống, Trung kỳ đều là bị khiêm nhượng, bảo hộ cái kia. Muốn biết rõ, tại thích rượu như mạng Lẫm Đông công quốc, Trung kỳ đến nay còn không có chạm qua chân chính tử. Mà bất luận nam nữ, bất luận là nhân loại còn là lang nhân, thậm chí bất luận thân phận cao thấp, vô luận là nhà nông, quân nhân gia đình, tuổi trẻ quý tộc người thừa kế, liền ngay cả Trung kỳ tỷ tỷ Maria, cũng đã sớm tại cái này tuổi tác thói quen uống rượu. Có lẽ là bởi vì Trung kỳ trên người lưng đeo quá mức trầm trọng mệnh vận, Từ vừa bắt đầu, hắn liền cách phàm tục hai chữ vô cùng xa. Mà ở trung kỳ thăng hoa, còn có thể cách xa hơn. Đã như vậy, trung kỳ có khả năng làm, chính là không lung tung cấp quyết định, không đúng người khác sinh hoạt khoa tay múa chân. Hiện giờ trung kỳ thân là tại lão tổ mẫu tăng thêm dưới tình huống đại công tước. Chỉ cần một câu, một cái thủ thế, liền có thể để cho gần như bất luận kẻ nào mất đi sinh mệnh. Mà không cần trả giá bất kỳ giá lớn. Mà ở trung kỳ thăng hoa, hắn sở nắm cầm quyền hành còn có thể tiến thêm một bước đề thăng. Phàm nhân đại công tước quyền lực, làm sao có thể cùng thần minh chi sức mạnh to lớn đánh đồng. Nếu như hắn hiện giờ thói quen lấy thế đè người, tùy ý cướp đi người khác bao gồm sinh mệnh, tín niệm, dục vọng hay là vật gì khác, như vậy tại hắn trở thành thần minh, sử dụng trở thành trung kỳ đã từng ghét nhất cái loại kia tồn tại, biến thành hắn tấm gương nhóm loại kia tồn tại. Đúng vậy, tuy trung kỳ đến nay thôi, đều không có không thường minh xác thực ta nhất định phải trở thành cái gì tồn tại. Dục vọng của hắn trời sinh mỏng, mục tiêu cuộc sống cũng không rõ xác thực. Nhưng hắn biết, chính là ta tuyệt đối không phải trở thành người nào. Đợi ngày sau mang theo chính nghĩa chi tâm thăng hoa, tại trung kỳ trong tay còn nghĩ liên quan đến về chính nghĩa quyền hành. Mà hắn quản lý phạm vi cũng đem phóng xạ đến toàn bộ thế giới. Tại thiên xa chính thức khởi động, bắt đầu vạn giới nhanh chóng du thời điểm. Hắn lại càng là có thể sẽ ảnh hưởng đến kia thế giới của hắn. Phần này lực lượng thực sự không phải là để cho trung kỳ cao hơn những người khác đắt tiền. Cũng tuyệt không phải vì để cho trung kỳ có thể bốc đồng giết chết bất luận kẻ nào. Quản lý bất cứ chuyện gì. Vì để cho chính mình tùy ý làm bậy hoành hành một đời cùng trung kỳ tấm gương nhóm bất đồng. Lực lượng của hắn, hắn quyền hành, hắn sứ đồ nhóm, vĩnh viễn đều là... Đều muốn vì, để cho người khác càng thêm hạnh phúc mục đích mà tồn tại. Trung kỳ tự tin, đây là tuyệt sẽ không để cho quá khứ chính mình phủ nhận. Để cho tương lai hối hận của mình con đường ti thánh hài cốt vô pháp ước thúc trung kỳ. Nhưng theo thân phận cải biến, trung kỳ bắt đầu chính mình ước thúc chính mình. Hắn bắt đầu mật thiết chú ý nhất cử nhất động của mình. Nghĩ lại chính mình cử động gần nhất, rốt cuộc là căn cứ vào công nghĩa. Căn cứ vào lý tính, còn là vẻn vẹn chỉ là bởi vì tâm tình cùng cá nhân yêu ghét liền làm ra tùy ý quyết đoán. Giống như vị này, bạo quân. Vị này, cuồng đồ. Tại thanh lúc tỉnh, trên người cho mình phủ lên rất nhiều xiềng xích cùng xiềng xích. Hắn lấy chính mình lý tính cùng đạo đức ước thúc bản thân. Tựa như cùng hắn xuyên Việt trước đồng dạng, nhưng cùng khi đó trả lại thường xuyên u buồn, mê mang trung kỳ bất đồng. Hiện giờ trung kỳ, lại cũng không cho rằng đây là một loại sai lầm cùng đại đa số đường xá của thần minh bất đồng. Trung kỳ không có ý định vứt bỏ người của mình tính. Vẻn vẹn chú ý cùng mình lĩnh vực liên quan sự tình. Hắn đem nắm thật chặt cầm người của mình tính. Có nhân tính, liền đại biểu hắn hội tức giận, hội bi thương, hội đồng tình. Hắn hội phán đoán sai lầm, cũng sẽ nhất thời cao hứng. Hắn chính là xảy ra sai người, mà không phải vĩnh viễn cũng sẽ không làm sai thần. Nhưng mà này linh hoạt, có thể biến đổi con đường. Có lẽ ngược lại càng thêm thích hợp chính nghĩa cùng hy vọng. Nhưng cùng lúc đó, trung kỳ cũng đem từ góc độ khác, tự mình giám sát phần này tự do nhân tính, để tránh kia làm ra sai lầm quyết đoán, cấp mang đến không tất yếu tổn thương, vì không cho thuộc về thiên sa quang huy sa đọa. Trung kỳ dĩ nhiên quyết định, chắc chắn vì thế mà đem hết toàn lực, nhân tính cùng thần tính, tự do cùng chính xác. Hắn tất cả đều muốn, ở ngoài sáng xác thực con đường của mình. Trung kỳ phảng phất cảm thấy, có cái gì màng mỏng bị hắn đột phá hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Thiên sa kêu gọi, chỉ cần trung kỳ hiện tại cử hành thăng hoa nghi thức, hắn đều có thể lập tức hoàn thành phi thăng. Thế nhưng không được. Trung kỳ còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nói thí dụ như hủ phu. Nói thí dụ như, ngoặc kép chấm chấm, hài tử. Trung kỳ có chút mê mang. Đối với ngươi cũng vẫn còn con nít a, lão tổ mẫu không chút do dự xác nhận nói. Người muốn biết, Trung kỳ tại ngươi hoàn thành thăng hoa, ngươi sử dụng mất đi vật chất thể xác, mà ngươi không giống như là ta. Ơ nang giống như cyborg, là có cây giống, lĩnh vực nữ thần. Nói như vậy, ngươi liền không còn khả năng có được hài tử. Ngoặc kép chấm chấm, Maria cũng hẳn là A, đối mặt lão tổ mẫu vừa mới tỉnh ngủ. Liền lập tức đánh úp lại thúc hôn. Trung kỳ có chút chột dạ phân biệt nói. Nàng cũng không có gả lấy sao. Hơn nữa chờ ta đánh chết hủ phu. Dimitri triệt sản chứng liền tự nhiên thay đổi tốt hơn. Tại lão tổ mẫu đích dưới sự trợ giúp, Maria đã đổi lại trung kỳ giao cho đông của nàng chi tâm. Đổi lại nàng huynh đệ trái tim. Tựa như cùng đổi lại huynh đệ Mangekyo Serinian nhãn đồng dạng, Maria lập tức phá vỡ loại nào đó trói buộc. Cùng trung kỳ vừa bắt đầu suy đoán đồng dạng, phong bạo cùng tâm thơ ca tụng, tâm cùng phong bạo là đồng dạng trọng yếu. Mà lúc trước Maria thiếu hụt nhân loại một nửa tình cảm, nàng vô pháp cảm ngộ được tâm tồn tại. Hiện giờ Maria đã có thể phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười, thuộc về của nàng chân lý chi thư cũng liền rốt cục tới tại lúc này hiện ra. Không biết truyền thừa mấy đời phong bạo chi nữ, cuối cùng đem kế thừa ngày xưa phong bạo trưởng nữ y bát nhặt lên tiền nhân di vật, tại chân lý chi lộ thượng tiếp tục bước tới. Sự thật chứng minh, phong bạo trưởng nữ lúc ấy đường nàng đối với chân lý lý giải đích thực là sai lầm. Lấy chính xác phương thức hiện ra chân lý tàn trương Maria chỉ là đi đường, người bên ngoài liền có thể nghe được rõ ràng tiếng trống. Nàng mỉm cười sử dụng xoáy lên phong bạo, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới sử dụng tấu gỡ mìn kêu, liền ngay cả núi lửa bạo phát, biển động, địa chấn đều tai họa, cũng có thể tùy tâm sở dục xoáy lên hay là lắng lại. Này bắt đầu vốn cũng không phải là về phong chân lý, mà là về thiên tai, tai nạn. Cùng với chiến thắng đây hết thảy, tâm chân lý tựa như cùng phản bội chi chân lý đồng dạng. So sánh với phản bội bản thân, phản bội chuộc tội mới là thật lý bản chất. Phong bạo cái gì đều thủ hộ không được, nó vẻn vẹn chỉ là hiện tượng. Chẳng nói, chính là bởi vì phong bạo trưởng nữ tử vong, để cho phong bạo chi tháp đã trở thành thiên tai trước mặt thủ hộ giả, mà cái này mới khiến Maria có thể lý giải phần này chân lý hàm nghĩa. Từ góc độ này mà nói, xác thực của nàng chính là phong bạo trưởng nữ chân đang người thừa kế. Này mấy trăm năm đại đại truyền thừa góp ít thành nhiều. Có lẽ Maria thăng hoa nghi thức còn có thể so với trung kỳ sớm hơn. Dimitri hài tử muốn dùng tới kế thừa lẫm đông công quốc, cùng ngươi không có có cái gì quan hệ. Nhưng đối mặt trung kỳ rảo biện, lão tổ mẫu lại là không có động tĩnh. Về phần Maria, trên đời này lại có người nào có thể xứng đôi Maria? Vậy hài tử là ưu tú như vậy, trong nội tâm nàng sở yêu cũng liền chỉ có thân nhân của nàng. Mà với tư cách là hắn sở yêu lại mở rộng đến toàn bộ thế giới. Maria chính là chính thống nhất thần minh, nàng là đơn thuần thủ hộ giả đời này chi hoạt trụ. Nàng cùng ngươi bất đồng, ngươi là có chỗ yêu người. Trung kỳ, đừng cho chính ngươi hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, ta kỳ thật cũng không thể xác nhận kia đến cùng phải hay không yêu. Trung kỳ trầm mặc một hồi, còn là thành thật đáp. Hơn nữa ta cũng không xác định nàng có phải hay không là đối với ta có chân thật yêu, không phải là đối ngẫu như đối với thần minh, đối với trưởng bối, đối với sư trưởng yêu, mà là bầu bạn ở giữa yêu. Tại không xác định phần này cảm tình dưới tình huống, ta không biết là đản sinh một cái con nối dõi sẽ là chuyện tốt. Như vậy, ngươi hỏi qua nàng sao? Lão tổ mẫu hỏi ngược lại. Trung kỳ trầm mặc, khó được nghiêm nghị lại lão tổ mẫu. Truy vấn, ngươi trong lòng có nghi vấn, cũng không đi hỏi, ngươi là hy vọng cái đứa bé kia chính mình ngộ ra tới ngươi đang suy nghĩ cái gì, sau đó hấp tấp chạy tới báo cho ngươi. Nàng suy nghĩ hết thảy không chỉ là có thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tại cái này trên cơ sở, còn phải thuyết phục ngươi tin tưởng nàng. Ngươi là nghĩ như vậy đấy sao? Trung kỳ, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên không phải. Vậy ngươi đang do dự cái gì? Tại rụt rè cái gì? Ngươi là địa vị cùng nàng không xứng, còn là ngươi cảm giác mình không xứng với nàng. Vẫn nói, kỳ thật là ngươi xem không hơn nàng. Ngươi muốn biết, cái đứa bé kia là nữ vương. Nàng bây giờ còn rất tuổi trẻ, nhưng nàng tương lai cũng phải có đời sau của mình dùng cái này kéo dài vương quốc tồn tại. Ngươi có thể tiếp nhận nàng cùng những người khác sinh hạ hài tử sao? Lão tổ mẫu rất nghiêm túc nói. Đi tỏ tình, trung kỳ, đừng cho hối hận của mình. Ngươi liền một lần tỏ tình đều không có. Là tại chờ đợi vị kia tiểu nữ vương bỏ qua tôn nghiêm của mình yêu thương nhung nhớ sao? Vẫn nói ngươi đối với yêu của nàng, còn xa xa không đến có thể làm cho ngươi bỏ qua mặt mũi, đi tỏ tình trình độ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đích xác thích nàng. Ta chỉ là vị này tuổi nhỏ đại công tước, tương lai thần minh, lúc này lại là có chút do dự. Chỉ có ở thời điểm này, trung kỳ mới có thể như là một cái chân chính hài tử. Hắn đại khái có thể đoán được Cao Phơ Ni đáp án. Có thể hắn như cũ đối với cái này lo sợ bất an. Lòng mang thấp thỏm, do dự, lại nói tiếp, trung kỳ không phải là hẳn có lấy trí nhớ kiếp trước sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này, kiếp trước lại không có người thích sao? Kia không khỏi, vị này yêu thương lại nghiêm khắc lão tổ mẫu thở dài. Quyết định đẩy nữa thượng một bà, nghe cho kỹ, trung kỳ chờ ngươi đem hủ phu tiêu diệt, không muốn lập tức trở về. Ngươi trực tiếp đi Noe, đem ngươi lo lắng hết thảy, ngươi nghĩ biết hết thảy, do nhân đến quả, từ đầu chí cuối, quang minh chính đại nói hết ra, nói cho nàng biết, ngươi đối với sở hữu của nàng cảm tình, sau đó chờ đợi đáp lại của nàng, phần này non nớt mà mê mang cảm tình, tại nhân sinh rất nhiều lần cảm tình, đều gọi được là quý giá nhất, rất nhiều người cảm tình. Đều ở đây mông mông lung lung thời đại. Tại có thể rõ ràng lúc trước. Tại trước khi bắt đầu chấm dứt. Như vậy lưu lại cả đời tiếc nuối. Người phải nhìn thẳng vào nó. Trung kỳ. Không cho phép trốn tránh. Nếu như tại yêu trước mặt đều muốn trốn tránh. Người thì như thế nào đối mặt nhuyễn trùng. Người thì như thế nào tuyên bố chính mình rồi rõ ràng yêu. Hiểu được yêu. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo. Trung kỳ khẽ gật đầu một cái, kiên định đồng ý, ta hiểu rồi, cảm ơn ngài, tổ mẫu, lão tổ mẫu cũng không làm đáp lại, chỉ là ôm lấy trung kỳ, loạng choạng thân thể của hắn, vỗ nhẹ lưng của hắn, trên mặt nghiêm khắc dần dần biến thành cưng chiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.